Nó toát ra khí thế thuộc về huyền ưng, hắc hùng thì là khí thế hắc hùng. Chỉ là khí thế phát ra từ xác hai mãnh thú ác điểu đã khiến Dương Thạc nghẹt thở. Uy thế cường đại như vậy, may là Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình. Sau khi vận chuyển huyền ưng kình thì khí thế xác huyền ưng khổng lồ chẳng có tác dụng với hắn, còn giúp hắn ngăn cản khí thế từ hắc hùng nên mới không có áp lực. Huyền ưng huyết phi cũng vậy, nó dựa vào khí thế từ xác huyền ưng khổng lồ giúp đỡ mới không bị khí thế từ hắc hùng ảnh hưởng. Dương Thạc nhìn hai cái xác bên dưới, hút ngụm khí lạnh, huyền ưng bên dưới và hắc hùng kia rốt cuộc là ác điểu mãnh thú có đẳng cấp gì? Chỉ là xác mà có khí thế khủng bố như vậy, nếu còn sống thì chẳng phải là càng mạnh. Không lẽ khi còn sống thực lực của chúng nó vượt xa đẳng cấp võ thánh? Hai cái xác đều không trọn vẹn. Trong đó xác huyền ưng có một cánh bị xé ra rải rác ngoài trăm trượng, một móng vuốt bị chém đứt. Nhưng vết thương chí mệnh của huyền ưng là ngực có cái lỗ to. Xác hắc hùng thì đùi phải đứt tận gốc cách xa trăm trượng, một con mắt đã mù. Không chỉ thế, tròng mắt bị moi ra để lại lỗ máu đen như mực. Vết thương chí mạng của nó là vệt máu dài một trượng ở bụng, một số nội tạng lòi ra. Nhìn tình hình cái xác bị tổn hại liền biết lúc trước cuộc đánh nhau thảm thiết cỡ nào. Dương Thạc phỏng chừng xác huyền ưng, xác hắc hùng đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song chết thảm tại hiệp cốc này. Hạ xuống đi, nhìn xem hai cái xác. Dương Thạc lập tức cưỡi huyền ưng huyết phi nhanh chóng đáp xuống hiệp cốc. Dương Thạc mới đáp xuống thì lòng thít chặt, cảm giác như bị mãnh thú theo dõi, cực kỳ nguy hiểm. Dương Thạc bản năng ngoái đầu lại, phát hiện đôi mắt xác huyền ưng nhìn chằm chằm vào hắn. Bị một cái xác nhìn chăm chú đã làm Dương Thạc có cảm giác này, đủ thấy thực lực của xác huyền ưng mạnh mẽ tới đâu. Dương Thạc nhíu mày thầm nghĩ, sao cái xác này giống như vật sống. Dương Thạc thầm nghĩ, bản năng đi hướng xác huyền ưng. Lúc tới gần xác huyền ưng, Dương Thạc phát hiện từ cái xác ẩn chứa lực lượng khí huyết hùng hồn, như là tinh thể ngưng mà không tan. Không tới gần phạm vi 10 trượng thì không thể nhận ra lực lượng khí huyết này. Khí huyết như tinh, ít nhất là cảnh giới đẳng cấp võ thánh. Không phải tràn ra lực lượng khí huyết càng mạnh thì thực lực càng cường. Đạt tới đẳng cấp võ thánh, khí huyết trong người có thể đạt tới cảnh giới ngưng mà không tán, như tinh thể. Khí huyết xác huyền ưng là như vậy, hiển nhiên thực lực của nó trên mãnh thú ác điều. Huyền ưng đẳng cấp võ thánh, còn xác hắc hùng kia ít nhất là cảnh giới đẳng cấp võ thánh. Nếu không phải chính mắt trông thấy thì Dương Thạc không thể tin. Huyền ưng xem như là ác điểu có thực lực chênh lệch. Bình thường huyền ưng trưởng thành chỉ là đỉnh tôi thể, tới đẳng cấp luyện khí đã là cực mạnh. Luyện khí trung giai, tuyệt đối là thiên tài huyền ưng trăm năm khó gặp. Huyền ưng huyết phi nuốt nhiều nội đan, huyết tinh thạch nhũ, gặp kỳ ngộ liên tục nhưng hiện tại chỉ mới là trung giai luyện khí. Hắc hùng là mãnh thú bình thường. Sau khi thành niên dù có thực lực đỉnh tôi thể nhưng tu luyện càng khó, đi vào đẳng cấp luyện khí xem như là gặp may. Hai ác điểu mãnh thú đẳng cấp thấp lại có thể đi vào đẳng cấp võ thánh, có thể tưởng tượng mức độ khó khăn của chúng. Thiên phú của chúng nó rất kém nhưng đều đứng ở đỉnh cao nhất, thiên phú kém chưa chắc không thể bước lên đỉnh. Dương Thạc nhìn xác hai mãnh thú ác điểu, thầm lĩnh ngộ ra. Thiên phú kém, thực lực thấp, bình thường nhưng cũng đại biểu cho tiềm lực vô hạn. Huyền ưng không thể từng bước tu luyện đến đẳng cấp cao nhưng có thể thông qua không ngừng cắn nuốt nội đan của mãnh thú ác điều khác liên tục tiến hóa, thậm chí có thể thu hoạch bí pháp từ mãnh thú ác điều khác. Dương Thạc cũng vậy, dù thiên phú kém nhưng đi trên con đường võ đạo thích hợp mình nhất cũng có thể thu hoạch nhiều bí pháp, thực lực vượt xa cao thủ cùng cấp. Đang khi Dương Thạc lĩnh ngộ thì huyền ưng huyết phi kêu lên. Sau khi huyền ưng huyết phi đáp xuống, nó không sợ đầu sợ đuôi như Dương Thạc, bay nhanh hướng xác huyền ưng. Huyền ưng huyết phi tới dưới xác huyền ưng, kêu hai tiếng với Dương Thạc, ý bảo hắn đi tới gần. Giờ phút này, Dương Thạc phát hiện hắn cẩn thận quá đáng. Huyết phi không phải lần đầu tiên lại đây, nó nên biết chỗ này không có nguy hiểm gì. Chỗ này có xác huyền ưng, cùng kỳ không ngừng toát ra áp lực,

Hy vọng duy nhất mang đi được chỉ có một móng vuốt bị đứt của thượng cổ huyền ưng. Móng vuốt bị đứt của thượng cổ huyền ưng không phải đứt tận gốc mà bị chặt một nửa, móng vuốt dài hơn chút. Trong năm vuốt thì ngón giữa dài nhất khoảng 3 thước, khóc trên móng vuốt thì chỉ dài 1 thước, ngắn hơn tay Dương Thạc. Huống chi vuốt chim rất gầy, chỉ tính thể tích thì nhỏ hơn chân ao của xác hắc hùng mấy chục lần. Chắc ta lấy được vuốt gãy đó. Dương Thạc thầm nghĩ, lắc người lao nhanh tới chỗ vuốt gãy, vài giây sau đã tới nơi. Vuốt gãy cỡ nửa thước, màu đen thui, chỗ bị chặt đứt lộ ra xương khoảng 3-4 tấc, bên ngoài có tầng gân màng. Cộng thêm lớp da cứng rắn, không có bao nhiêu thịt. Nhìn từ chỗ đứt thì xương vuốt gãy trống rỗng. Xương loài cầm đều trống không, vì giảm sức nặng, có lợi cho bay. Trong xương rỗng, trọng lượng vuốt gãy chắc là càng nhẹ, muốn mang nó đi không khó. Dương Thạc nghĩ như vậy, duỗi tay bắt lấy vuốt gãy, muốn cầm lên vuốt gãy dài chưa tới 5 thước. Ủa? Dương Thạc cầm vuốt gãy giơ lên trên, nhíu mày. Bởi vì Dương Thạc cảm giác sức nặng của vuốt gãy vượt xa sự tưởng tượng của hắn, dùng 5 phần sức mạnh vẫn không nâng nó lên được. Dương Thạc vươn tay tăng 8 phần sức mới miễn cưỡng cầm lên vuốt gãy. Vuốt gãy nặng ít nhất hơn 300 cân. Lấy lực lượng của Dương Thạc từ lúc không có đột phá đến luyện khí đẳng cấp đã có thể giơ lên trường đao tinh cương nặng 507 cân. Bây giờ Dương Thạc đột phá đến luyện khí sơ giai. 72 chỗ âm khiếu cộng minh, lực lượng cơ hồ gia tăng gấp đôi, nhưng một tay cầm lấy vuốt gãy vẫn khiến hắn tốn nhiều sức. Hiển nhiên vuốt gãy này nặng khoảng 300 cân. TGN vuốt gãy không có khí huyết chảy xuôi. Phần chủ thể thượng cổ huyền ưng thượng cổ có khí huyết chảy xuôi, thậm chí là chậm rãi hít thở. Nhưng vuốt gãy này không có thần thông mạnh như vậy. Nhưng ngàn vạn năm trôi qua mà vuốt gãy không mục chút nào. Vẫn vô cùng cứng rắn và nặng, điểm này mạnh hơn thân thể bất hủ của cường giả võ thánh nhiều. Thử độ cứng của vuốt gãy xem. Dương Thạc thầm nghĩ, cầm cúc văn cương chủy mạnh chém vào vuốt gãy. Keng, một tiếng giòn vang, trên vuốt gãy thậm chí không để lại vệt trắng. Cúc văn cương chủy uốn cong lưỡi dao. Dương Thạc kinh ngạc há hốc mồm, cứng như vậy. Cúc văn cương chủy xem như là tinh cương bình thường tốt nhất rồi. Là binh khí chế tác cho ngự lâm quân ở Kinh Sư. Cương đao bình thường bị cúc văn cương chủy sượt nhẹ sẽ có nhiều lỗ hổng. Thiết đao, thiết kiếm bình thường va chạm với cúc văn cương chủy một chút thì sẽ gãy ngay. Nói cúc văn cương đao chém sắt như chém bùn không khuếch đại. Mặc dù trong Đại Chu triều có thần binh càng sắc bén, cứng cỏi hơn, nhưng thần binh dùng tài liệu cực kỳ quý giá, không thể sản xuất số lượng lớn. Cho dù là huân tước Đại Chu triều có được một thanh thần binh như vậy cũng dùng làm báu vật gia truyền. Vuốt của thượng cổ huyền ưng khiến cúc văn cương chủy cong lưỡi, độ cứng rắn của nó đủ để so với đám thần binh lợi khí. Dù sao vuốt, mỏ là thứ cứng nhất trên người thượng cổ huyền ưng. Một vuốt gãy nếu dùng làm binh khí thì không tệ. Dương Thạc biết vuốt của thượng cổ huyền ưng là chỉ ngộ chứ cầu không được. Mạnh như phụ thân của Dương Thạc, Trấn Quốc Công. Dương Thiên đẳng cấp võ thánh muốn có được một thanh thần binh lợi nhận cần kỳ ngộ rất lớn. Bây giờ Dương Thạc có được một vuốt gãy, suy nghĩ đầu tiên là cho mình sử dụng. Võ giả Đại Chu triều có các loại binh khí tu luyện, trong số đó có người sử dụng thiết trảo. Nếu Dương Thạc dùng vuốt gãy làm vũ khí cũng không có gì lạ, nhưng vuốt gãy này rất thô, cỡ nửa thước, không tiện cầm. Dương Thạc lật xem vuốt gãy hai lần. Đưa mắt nhìn lỗ hổng xương gãy, lòng máy động. Phải rồi, vuốt gãy rất thô không tiện cầm, nhưng chỗ xương gãy bị rỗng 3-4 tấc. Ta bỏ tay vào xương vuốt gãy, biến nó thành cái bao tay để sử dụng. Dương Thạc thầm nghĩ, lập tức đưa tay vào trong xương rỗng. Vuốt gãy vừa lúc bao bọc cánh tay của Dương Thạc. Ngoài ra ngón tay Dương Thạc vươn tới xương 5 ngón vuốt gãy. Xương loài chim không hoàn toàn đóng kín. Vì có khí nang xuyên qua các xương nên mỗi khối sẽ có vài lỗ thủng. Ngón tay Dương Thạc theo lỗ thủng khí nang đâm vào xương ngón tay vuốt gãy. Thế này cầm vuốt gãy rất thích hợp. Dương Thạc cầm vuốt gãy múa may. Ngay sau đó, xảy ra chuyện Dương Thạc không tưởng tượng được. Trong vuốt gãy trên tay Dương Thạc sinh ra lực hút, điên cuồng hấp thu lục dương huyền ưng chân khí trong người hắn. vuốt gãy hấp thu Lục Dương Huyền Ưng chân khí, dường như tỏa sáng sức sống, trong gân màng chảy xuôi chút khí huyết. Ủa, thế này là sao? Dương Thạc nhíu mày, bản năng co giật ngón tay phải, vang tiếng két két khe khẽ. Độc giác man ngưu thượng cổ Huyền Ưng, năm ngón tay cứng nhúc nhích một chút theo động tác ngón tay của Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, vũ khí có thể tiến hóa. Nội đan mất đi vuốt gãy này bắt đầu hấp thu Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người Dương Thạc. Dù việc này khiến Dương Thạc bất ngờ nhưng ngẫm lại là chuyện bình thường. Vuốt gãy này thuộc về thượng cổ Huyền Ưng, Dương Thạc lại tu luyện Huyền Ưng Kình. Huyền Ưng Kình chân khí và vuốt gãy có độ phù hợp rất cao, vuốt gãy hấp thu chút Huyền Ưng chân khí cũng không có gì lạ. Khiến Dương Thạc kinh ngạc là sau khi hấp thu Huyền Ưng chân khí thì vuốt gãy như biến thành một phần thân thể Dương Thạc, khiến động tác ngón tay vuốt gãy cũng hành động theo. Ngón tay Dương Thạc thông qua lỗ thủng xương trên vuốt gãy tiến vào xương năm ngón. Lỗ thủng này vốn là chỗ khí nang thông qua, những nơi đó cực kỳ phức tạp, trừ khí nang ra còn có chút cân màng. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác rõ ràng những cân màng dán sát ngón tay của mình. Ngón tay hoạt động kéo theo cân màng, năm ngón vuốt gãy cũng hoạt động. Két két két, chẳng qua lúc mới bắt đầu rất trúc chắc. Tựa như ngồi khoanh chân lâu hai chân tê dần, khống chế đùi khó khăn hơn. Vuốt gãy đối với Dương Thạc là một phần cơ thể bị tê. Nhìn thấy tình huống này xuất hiện thì Dương Thạc rất kinh ngạc, mắt sáng ngờ nê. Vuốt gãy bởi vì hấp thu Huyền Ưng chân khí của ta nên rất hòa hợp với cơ thể ta. Thượng cổ Huyền Ưng vuốt gãy không ngừng hấp thu Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người Dương Thạc. Mỗi khi hấp thu một chút là dấu hiệu khí huyết chảy xuôi trên vuốt gãy càng rõ ràng hơn, Dương Thạc khống chế nó càng chặt chẽ. Nếu cứ tiếp tục thì đợi khi vuốt gãy hấp thu đủ chân khí, Dương Thạc phỏng chừng vuốt gãy sẽ như một phần thân thể, tùy ý khiến nó hoạt động. Chân khí của ta tùy ý ngươi hấp thu đi. Ban đầu Dương Thạc phát hiện vuốt gãy hấp thu chân khí của mình thì hơi sợ, theo bản năng vận chuyển chân khí ngăn cản nó hấp thu. Bây giờ Dương Thạc hoàn toàn buông ra chân khí, tùy ý vuốt gãy hấp thu. Chân khí vốn là thứ tiêu hao, sau khi tiêu hao sẽ nhanh chóng hồi phục. Nếu tiêu hao chân khí có thể hoàn toàn kích phát thượng cổ Huyền Ưng vuốt gãy thì Dương Thạc nguyện ý tiêu hao sạch chân khí trong người. Cho dù tiêu hao chân khí khiến Dương Thạc rớt xuống đỉnh tôi thể, thậm chí là sơ giai tôi thể thì hắn vẫn không ngại. Dù sao Dương Thạc đã thông hết huyệt khiếu rồi, tiêu hao hết chân khí xong chỉ cần kinh mạch không héo rút, có huyết tinh thạch nhũ, có thể trong thời gian ngắn nhất bù lại chân khí. Tốc độ vuốt gãy hấp thu chân khí cố định, không nhanh nhưng cũng không chậm. Khoảng một canh giờ sau, dường như vuốt gãy hấp thu đủ chân khí, tốc độ giảm chậm nhiều, thậm chí không bằng tốc độ Dương Thạc tu luyện chân khí. Cùng lúc đó, Dương Thạc cảm giác mình khống chế vuốt gãy càng nhanh nhẹn hơn, ngón tay muốn cử động thế nào là vuốt gãy sẽ làm ra thứ tương tự. Dù không nhanh lẹ bằng bàn tay của mình nhưng mức độ như vậy đã là rất khủng bố. Thử uy lực của vuốt gãy xem. Tay phải động, năm ngón vuốt gãy kết một tiếng co lại với nhau, tựa như bàn tay nhân loại. Phá. Dương Thạc vung vuốt gãy hướng một hòn đá to phạm vi một trượng trước mặt. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khối đá to bị vuốt gãy của Dương Thạc nổ nát, đá vụn bay tứ tung. Huyền Ưng Huyết Phi còn ngồi trên người xác Huyền Ưng thượng cổ bị một kích của Dương Thạc làm giật mình, kêu lên. Huyền Ưng Huyết Phi vỗ cánh mau chóng bay tới bên cạnh Dương Thạc, mắt nhìn chằm chằm vào vuốt gãy của hắn, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Dương Thạc vươn tay trái vỗ đầu Huyền Ưng Huyết Phi, nói, vuốt gãy xem như là tổ tiên của ngươi, nhưng ngươi chưa thể dùng nó. Cho ta dùng vuốt gãy trước đi, chờ sau này tìm được thứ các tốt sẽ trả lại ngươi được không? Dù hình thể Huyền Ưng Huyết Phi to lớn nhưng móng vuốt không thô bằng cánh tay Dương Thạc, vươn đến vuốt gãy của thượng cổ Huyền Ưng có vẻ quá nhỏ, không thể bấu được. Huống chi vuốt, mỏ nhọn của Huyền Ưng Huyết Phi đã là vũ khí hiếm có. Làm một con ác điểu, quan trọng nhất không phải sử dụng ngoại vật mà là ngưng luyện ra vũ khí thân thể của mình. Chỉ cần Huyền Ưng Huyết Phi liên tục tiến hóa, không ngừng tăng lên, vuốt sắc, mỏ nhọn của nó sẽ biến cứng cỏi, cường đại như của thượng cổ huyền ưng. Phải rồi, hãy thử xem vuốt gãy có thể rạch mở ra lông của hắc hùng kia không. Dương Thạc an ủi huyền ưng huyết phi xong lòng máy động, vọt tới xác hắc hùng, vung vuốt gãy muốn xẻ ra hắc hùng ra. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, da lông xác hắc hùng không chút tổn thương. Dương Thạc nhướng mày nói, không đủ cứng. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc là vuốt gãy trải qua vạn năm, năng lượng khí huyết bị sói mòn, không cứng như lúc đầu. Thời gian vạn năm dù là di thể của cường giả võ thánh thì khí huyết sói mòn nhiều biến thành gỗ khô. Khí huyết của vuốt gãy dù không hoàn toàn sói mòn nhưng tổn thất lớn, không CNVKGS như trước. Không thể rạch phá da lông của xác hắc hùng, luôn mang theo vuốt gãy này, không ngừng dùng khí huyết của ta uấn dưỡng nó, có lẽ cuối cùng có thể trở lại đẳng cấp cũ. Dương Thạc thầm nghĩ, không ngừng nuôi dưỡng, vuốt gãy sẽ liên tục biến mạnh. Dương Thạc không tiện luôn đeo vuốt gãy trên tay. Dương Thạc ngẫm nghĩ, lòng máy động, khống chế vuốt gãy kề sát lưng, ngón giữa dán vào xương cổ, chỗ tay cụt dán vào thắt lưng. Bốn ngón tay thì bấu vào sau lưng. Thế là vuốt gãy trở thành một bộ tấm chắn. Người bình thường dùng lợi nhận chém vào lưng Dương Thạc sẽ không thể tổn thương được hắn. Trong khi Dương Thạc loay hoay thì chạy tới bên xác huyền ưng thượng cổ, xuyên qua miệng vết thương to lớn trên cái xác, chui vào người thượng cổ huyền ưng. Chốc lát sau huyền ưng huyết phi chui ra, kêu hai tiếng, lại chui từ miệng vết thương vào người xác hắc hùng. Lát sau huyền ưng huyết phi lại chui ra thì thầm với Dương Thạc. Dương Thạc nghe huyền ưng huyết phi kêu to liền hiểu ý của nó. Cái gì? Ngươi nói là trong xác huyền ưng, xác hắc hùng vốn có một viên nội đan nhưng bây giờ không thấy đâu. Trong người thượng cổ huyền ưng, hắc hùng vốn có nội đan. Không biết là người nào hay mãnh thú đã cắp đi nội đan. Nghĩ tới đây Dương Thạc nhướng mày. Tác giả Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, mãnh thú cường đại nhanh chân đến. Trước đây không phải là lần đầu tiên huyền ưng huyết phi vào trong hiệp cốc. Rõ ràng là lần đầu tiên tới thì huyền ưng huyết phi tỉ mỉ tìm tòi xác hai mãnh thú ác điều. Khi đó nó vốn không thấy nội đan của hai mãnh thú ác điều. Mới rồi huyền ưng huyết phi chui vào xác huyền ưng, xác hắc hùng lục tìm chỉ là làm bộ dáng trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày hỏi, hai viên nội đan bị người lấy đi rồi. Trong xác thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng quý giá nhất chính là nội đan. Nội đan bị võ giả hoặc mãnh thú lấy đi. Dưới loại tình huống này, cho dù Dương Thạc chiếm được thần binh lợi khí vuốt gãy thượng cổ huyền ưng nhưng chuyến đi vào trung tâm Yến Sơn để lại tiếc nuôi, nhưng cũng hết cách. Xác thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc ở đây đã có lịch sử vạn năm. Nếu gần đây có võ giả, mãnh thú phát hiện hai cái xác lấy đi nội đan thì Dương Thạc còn có thể nghĩ cách giành lại hai viên nội đan. Nhưng lỡ như từ mấy ngàn năm trước có võ giả, mãnh thú phát hiện hai cái xác lấy đi nội đan thì Dương Thạc không thể rạch phá hư không, trở lại mấy ngàn năm trước giành giật hai viên nội đan đi. Huống chi nếu nội đan bị lấy đi trong thời gian gần đây thì sao? Có thể vào trung tâm Yến Sơn, hiệp cốc này, chịu đựng uy hiếp từ hai mãnh thú ác điều thì ít nhất là võ giả, hoặc dị thú đẳng cấp võ thánh. Cho dù thực lực của Dương Thạc, huyền ưng huyết phi tăng cường gấp trăm lần cũng không khả năng cướp đi hai viên nội đan từ tay cường giả võ thánh. Đang khi Dương Thạc tiếc nuối thì huyền ưng huyết phi kêu lên. Dương Thạc và huyền ưng huyết phi lòng có linh tê, lập tức hiểu ý ngãi trong tiếng kêu của nó. A, ngươi nói là hai viên nội đan mới bị lấy đi, ngươi biết ai đã lấy? Huyền ưng huyết phi vội gật đầu, nói. Huyền ưng huyết phi dùng mỏ nhọn chỉ vào sau lưng mình, ý bảo Dương Thạc đi lên. Dường như muốn mang hắn đi tìm võ giả hay mãnh thú lấy hai viên nội đan. Huyền ưng huyết phi có vẻ biết rõ hai viên nội đan đi đâu. Đi tìm hai viên nội đan. Lòng Dương Thạc nghi hoặc. Xem bộ dạng của Huyền Ưng, Huyết Phi dường như muốn giành lại hai viên nội đan, nhưng bằng vào hai cường giả luyện khí như Dương Thạc và Huyền Ưng, Huyết Phi có thể giành lại không? Dù lòng nghi hoặc nhưng Dương Thạc vẫn leo lên lưng Huyền Ưng, Huyết Phi. Huyền Ưng, Huyết Phi kêu to phóng lên cao, bay nhanh hướng bắc. Nhưng một lát sau, Huyền Ưng, Huyết Phi mang theo Dương Thạc rời khỏi hiệp cốc. Uy nhiếp trên người thượng cổ Huyền Ưng, Hắc Hùng đã hoàn toàn biến mất. Dương Thạc mới rời khỏi hiệp cốc liền cảm giác bên dưới Yến Sơn có khí thế hùng hồn bốc lên chân trời. Hiển nhiên đây là mãnh thú cường đại có thực lực rất mạnh. Ngao! Ngao! Ngao! Có lẽ vì cảm giác sự tồn tại của Dương Thạc, Huyền Ưng, Huyết Phi, từng tiếng giống ở hát ra từ khu đất trống. Ngay sau đó, Dương Thạc thấy trong rừng Yến Sơn có một mãnh hổ màu trắng vằn đen nhảy lên. Lưng bạch hổ có hai cánh thịt, cánh vỗ khiến mãnh hổ lướt trên cao 7-8 trượng. Mãnh hổ thấy Dương Thạc, Huyền Ưng, Huyết Phi trên cao ngàn trượng thì gầm giống liên hồi. Dương Thạc trông thấy mãnh hổ liền nhận ra ngay, sau lưng có cánh thịt. Đây là Bạch Văn Cùng Kỳ, là vương giả tuyệt đối trong Yến Sơn, dị thú đẳng cấp đại tông sư cao giai. Tiếc rằng Bạch Văn Cùng Kỳ tuy là Cùng Kỳ nhưng có thực lực kém nhất trong số Cùng Kỳ. Truyền thuyết Cùng Kỳ là thần thú, Cùng Kỳ trưởng thành có hoa văn đen là đẳng cấp võ thánh. Cùng Kỳ hoa văn tím thì thực lực càng mạnh. Còn Bạch Văn Cùng Kỳ chỉ là tạp giao giữa Cùng Kỳ với và Bạch Hổ, thực lực kém rất xa. Dương Thạc liếc Bạch Văn Cùng Kỳ bên dưới, không để nó vào mắt. Nếu là Cùng Kỳ hoa văn đen, tím thì vỗ cánh một cái liền vọt lên cao, có thể dễ dàng diệt sát Dương Thạc, Huyền Ưng, Huyết Phi. Bạch Văn Cùng Kỳ cùng lắm là lướt đi trên không trung vài chục trượng, không thể uy hiếp Dương Thạc. Huyền Ưng, Huyết Phi không để ý tới Bạch Văn Cùng Kỳ, mặc nó gầm giống, Huyền Ưng, Huyết Phi tiếp tục bay đi. Bạch Văn Cùng Kỳ không thể công kích Dương Thạc, Huyền Ưng, Huyết Phi bay trên trời, liên tục gầm gừ, không chịu buông tha, vỗ cánh thịt lướt dưới đất truy kích. Lại bay một lát, trước mặt có một ngọn đồi. Bạch Văn Cùng Kỳ chạy tới gần ngọn đồi thì chợt ngừng lại, hơi sợ hãi liếc ngọn đồi, không dám đến gần hơn. Bạch Văn Cùng Kỳ là vương giả trong bốn y, toàn bộ Yến Sơn có nơi nào nó không dám đi. Dương Thạc rời ánh mắt về phái ngọn đồi. Huyền Ưng, Huyết Phi bay vào phạm vi ngọn đồi. Lúc này Dương Thạc cảm giác có hai uy nhiếp cường đại, hùng hồn đến cực hạn bao phủ chính mình. Trong đó một khí thế hình như là hơi thở Huyền Ưng, khí thế khác cùng loại với uy nhiếp thượng cổ Hắc Hùng mà Dương Thạc từng cảm nhận trong hiệp cốc. Khí thế thật cường, đại không lẽ là mãnh thú ác điều từ đẳng cấp võ thánh trở lên sao? Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng hiện lên các suy nghĩ của... Không đúng, trong hai khí thế uy nhiếp không ẩn chứa lực lượng khí huyết cường đại, kém hơn xác thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ Hắc Hùng rất nhiều. Chắc không phải là mãnh thú cường đại. Hai uy nhiếp này rất có thể phát ra từ nội đan thượng cổ Huyền Ưng, Hắc Hùng, cùng lắm là hù dọa người. Dương Thạc không ngốc, lúc trước ban đầu bị khí huyết từ xác thượng cổ Huyền Ưng hù sợ, bây giờ chỉ có uy nhiếp khí thế, không có lực lượng khí huyết, căn bản không thể hù Dương Thạc. Dương Thạc kêu to, đáp xuống mặt đất. Chân núi ngọn đồi phía trước có một cái hang núi cao một trượng, hai uy nhiếp hùng hồn kia phát ra từ hang núi. Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm cái hang hơi tối này, nội đan của thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ Hắc Hùng chắc chắn nằm trong hang. Chỉ là khí thế uy áp, lại không có lực lượng khí huyết đã khiến Bạch Văn Cùng Kỳ đại tông sư cao giai, vô trong Yến Sơn sợ đến không dám tới gần. Rõ ràng hai uy nhiếp này phát ra từ nội đan của thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ Hắc Hùng. Huyền Ưng, Huyết Phi kêu lên. Huyền Ưng, Huyết Phi lập tức chui vào hang. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết trong hang núi này tồn tại mãnh thú gì. Chỉ cần không phải mãnh thú võ sư đẳng cấp trở lên thì ta và Huyết Phi có sức đấu. Dương Thạc lấy ra vuốt gãy Huyền Ưng đeo trên lưng, chỏng vào tay phải, đi theo Huyền Ưng, Huyết Phi chui vào hang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, lực lượng gấp đôi, áp đảo tuyệt đối. Ầm ầm. Giây phút Dương Thạc mới chui vào hang núi thì nghe thấy tiếng động mãnh thú đánh nhau. Cái hang này không quá sâu, dài lắm là 3-4 trượng. Dương Thạc nhìn vào trong hang, liền thấy huyền ưng huyết phi cùng một mãnh thú đen tuyền đánh sáp lá cà. Thân hình mãnh thú đen khổng lồ cao khoảng 1 trượng, dù khí huyết không quá dồi dào nhưng cũng rất hùng hậu. Dương Thạc thấy rõ hình dạng mãnh thú thì trợn to mắt, đây là một con hắc hùng. Mãnh thú đen tuyền này rõ ràng là hắc hùng, thân thể hơi cồng kềnh. Chỉ nhìn độ mạnh khí huyết phát ra từ người hắc hùng thì nó mới chỉ là sơ giai luyện khí. Nhưng mãnh thú như hắc hùng bình thường linh trí thấp, có thể tu luyện đến sơ giai luyện khí đã rất khá rồi. Thêm nữa dù là hắc hùng có sơ giai luyện khí thì lực lượng vô cùng khổng lồ. Trong hang này huyền ưng huyết phi không thể bay, chỉ phát huy ra thực lực sơ giai luyện khí, đánh nhau với con hắc hùng không chiếm chút lợi ích. Mỗi lần giao kích là hắc hùng sẽ đứng vững vàng, huyền ưng huyết phi thì lắc lư, bị hắc hùng tát một cái liền lảo đảo. Dương Thạc thấy đằng sau hắc hùng có hai quả cầu màu xanh đen cỡ nắm tay, lúc trước uy hiếp thượng cổ huyền ưng. Thượng cổ hắc hùng phát ra từ hai viên cầu này, đây là hai viên nội đan. Rõ ràng hai viên cầu này chính là nội đan của thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng. Dương Thạc thầm nghĩ, hóa ra chính là con hắc hùng này lấy đi hai viên nội đan. Nếu như nó vào hiệp cốc thì uy nhiếp thượng cổ hắc hùng không có tác dụng gì với nó, còn giúp nó ngăn cản uy nhiếp từ thượng cổ huyền ưng. Bởi vậy nó có thể thoải mái lấy đi hai viên nội đan. Trừ bỏ hắc hùng này ra, sợ là vô trong Yến Sơn, đại tông sư cảnh giới Bạch Văn cùng kỳ cũng không thể vào hiệp cốc lấy nội đan đi. Con hắc hùng này thật là may mắn. Hắc hùng đi vào hiệp cốc lấy đi nội đan rất dễ dàng. Nhưng nên biết hắc hùng không phải là huyền ưng, nó không thể bay tới trung tâm Yến Sơn, là từng bước một đạp đất đi tới. Một hắc hùng thực lực thấp kém muốn đi tới trung tâm Yến Sơn, trải qua lãnh địa mãnh thú đẳng cấp võ thánh, đẳng cấp tôn giả rồi lại là lãnh địa của Bạch Văn cùng kỳ đại tông sư, cuối cùng an toàn tới đây, bản thân đã có kỳ ngộ rất lớn. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ LACNTACN thì huyền ưng huyết phi, hắc hùng đánh nhau đã có kết quả. Lực lượng của hắc hùng rất lớn, một tát đập vào người huyền ưng huyết phi, nó hét thảm văng ra ngoài, té xuống trước mặt Dương Thạc. Con hắc hùng này không đuổi theo, đánh bay huyền ưng huyết phi xong hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, chân trước to khóe liên tục vỗ ngực. Hắc hùng đi vào sâu trong hang, ngồi bên nội đan của thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng nghỉ ngơi. Hắc hùng thở hồng hộc. Dương Thạc mơ hồ cảm giác trong nội đan hắc hùng có một tia linh khí tinh thuần bị hút vào phổi, dung nhập vào thân thể của nó. Huyền ưng huyết phi bị đánh bại, tức giận thì thầm kêu to. Huyền ưng huyết phi hít thở, trong nội đan huyền ưng phía xa có một tia linh khí tinh thuần nhập vào phổi của nó. Trong nội đan mãnh thú bình thường tồn tại lực lượng khí huyết. Trong nội đan của thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng không có lực lượng khí huyết nữa, thay thế là linh khí. Dương Thạc mơ hồ cảm giác hút vào linh khí giúp ích lớn cho huyền ưng huyết phi, con hắc hùng kia. Nội đan thượng cổ giống như là một loại truyền thừa. Theo linh khí bị hút vào, thân thể huyền ưng huyết phi, hắc hùng có chút uy nhiếp khí chất của mãnh thú thượng cổ. Dương Thạc thầm nghĩ, truyền thừa nội đan sao? Nếu thật sự là truyền thừa, đợi khi huyết phi, hắc hùng hoàn toàn hấp thu lực lượng trong nội đan, nói không chừng mai sau có khí cờ hở ở Dương Thạc, uy nhiếp của mãnh thú thượng cổ, thậm chí kế thừa bí pháp của mãnh thú thượng cổ. Nội đan thượng cổ huyền ưng, vì huyền ưng huyết phi, Dương Thạc phải lấy nó. Dương Thạc khẽ quát, huyết phi, ngươi ra sau lưng ta, để ta xem thử đại bổn hờ ác nờ ép này. Dương Thạc lắc người vọt nhanh hướng hắc hùng. Tốc độ của Dương Thạc rất nhanh, hắc hùng thì hành động chậm chạp. Hắc hùng mới đứng lên thì Dương Thạc đã tới trước mặt nó, đánh ra cú đấm tay trái. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm chợt bùng nổ, xoắn ốc khí kình chút ra. Trong cú đấm này bùng phát ra lực lượng mạnh nhất của Dương Thạc. Hắc hùng gầm lên. Lao. Lục. Hắc hùng cũng giơ một chưởng mạnh vỗ hướng Dương Thạc. Ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, nắm đấm của Dương Thạc mạnh va chạm vào bàn tay của Hắc Hùng. Dương Thạc cảm thấy có lực phản chấn cực kỳ cường đại vọt tới, nửa người bị chấn tê dần, lực lượng đánh ra bị Hắc Hùng dễ dàng đỡ lấy. Dương Thạc đánh ra xoắn ốc đốt cháy chân khí tới trong người Hắc Hùng liền gặp hơi thở hùng hồn như biển rộng, không thấy bóng dáng dâu, không tạo ra chút tổn thương gì cho nội đan. Lực lượng thật cường đại. Lần giao kích thứ nhất, Dương Thạc cảm giác lực lượng của Hắc Hùng mạnh hơn thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp luyện khí trung giai rất nhiều, sợ là chỉ có cường giả nhân loại luyện khí cao giai mới so sánh được. Cường đại, phòng ngự vô cùng dày chắc, mãnh thú loài Hắc Hùng này có thiên phú thần thông như vậy đấy. Hắc Hùng một chưởng đánh lui Dương Thạc, hưng phấn hét lớn một tiếng. Lao! Lu! Một móng vuốt khác mạnh đập tới, hiển nhiên muốn xen vào đánh bay Dương Thạc đi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Chính lúc này, Dương Thạc mạnh giơ lên tay phải. Keng! Một tiếng giòn vang, bàn tay phải của Hắc Hùng đập vào vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng trên cổ tay phải của Dương Thạc. Dương Thạc lảo đảo nhưng nhanh chóng ổn định lại, không lùi nửa bước. Ầm ầm! Ngay sau đó, lực lượng cường đại của Hắc Hùng kích phát ra, vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng trên tay phải Dương Thạc liên tiếp vang tiếng nổ, hình như có mấy chục huyền ưng ngâm nga, sắp bị kích phát nổ vang. Giây tiếp theo, Dương Thạc cảm giác lực lượng ở cánh tay phải tăng lên hơn gấp đôi. Lòng Dương Thạc máy động, vuốt gãy có thể tăng phúc lực lượng. Lao! Lu! Giờ phút này, Hắc Hùng lại vươn bàn tay to đập xuống Dương Thạc. Bình thường lực lượng của ta như vậy thì ngươi có thể đánh lùi ta. Bây giờ lực lượng tăng gấp đôi, để ta nhìn xem là ai áp đảo ai. Đối mặt bàn tay to của Hắc Hùng, lòng Dương Thạc máy động, năm ngón tay vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng mở ra mạnh chộp hướng bàn tay Hắc Hùng. Chỉ nghe một tiếng nổ tung, Dương Thạc không nhúc nhích. Hắc Hùng mạnh thụt lùi, trong đôi mắt to tràn ngập kinh ngạc. Dùng vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng tăng phúc, một chảo có thể áp đảo Hắc Hùng có thiên phú cực cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, trợ lực cường đại trong tương lai. Lao! Lu! Bị Dương Thạc một chảo đánh lui, gấu chó giận dữ, dưới chân cất bước, trong tiếng rầm rầm lại vọt hướng hắn. Hai hùng trưởng to lớn cùng chém ra, như núi to đè đầu đánh hướng Dương Thạc. Hai trưởng đánh ra, gấu chó không hề giữ lại bùng phát lực lượng mạnh nhất của mình.